Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1652, Ta Trung Thành Với Ngươi 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắc hóa thời điểm thống hận, tuyệt vọng, trả thù nhanh, cảm giác, sẽ cả một đời đi theo hắc hóa vũ khí. Một người cảm xúc vẫn luôn ở vào loại này cực đoan mặt trái tình huống dưới. Không sụp đổ mới là lạ. Lan không phản bác được. Có chút thất vọng nhìn Giao Găm Mục. Giao Găm Mục cảm giác được Lan xa cách. Có chút này đánh bại còn thâm trầm. Hướng Ninh Thư nói. Ngươi bây giờ không cần Lan bảo hộ. Ngươi vì cái gì còn muốn đem hắn cột vào bên cạnh sao? Lấy cao cao tại thượng bố thí quả thực để cho người ta buồn nôn. Ninh Thư. À, thì tính sao? Giao Găm Mục chán nản. Ninh Thư nhìn một bên treo lên thật cao áo giáp Bùi Cát. Bùi Cát nâng nâng tay, cười nói ra, ta là muốn cho ngươi trở thành ta người sử dụng. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ngươi mặc dù không phải hắc hóa vũ khí, nhưng là, so ngươi hắc hóa vũ khí thông minh quá nhiều. Hắc hóa vũ khí lại bởi vì nội tâm cừu hận mà hắc hóa, gặm ăn chính mình người sử dụng huyết nhục. Từ đó cả một đời thừa nhận sa đọa đau khổ. Hắc hóa nhất thời thoải mái, từ đây chịu hành hạ. Ta đoán người trước kia người sử dụng đều chết oan chết uổng đi. Ninh Thư nhìn áo giáp Bùi Cát. Bùi Cát lắc đầu. Lần đầu gặp gỡ như vậy nói xấu ta không tốt lắm đâu. Ta chỉ là một cái vũ khí phòng ngự, cũng không có sức chiến đấu gì. Ninh Thư cười tủm tỉm. Vừa rồi tại khách sạn, ngươi cùng ta đáp lời thời điểm, có khách nhìn ta ánh mắt mang theo đồng tình cùng thương hại. Vì sao lại thương hại ta? Ninh Thư hỏi. Bởi vì biết ngươi chuyện. Bùi Cát vỗ tay, nói hình như là thật. Không cần chịu đựng hắc hóa đau khổ, cũng có thể rất tự do. Cũng liền Giao Găm Mục mới ngốc không kéo tức bồi lên chính mình hắc hóa. Ninh Thư bật cười một tiếng. Lan nghe Ninh Thư nói như vậy, ngăn tại Ninh Thư trước mặt cảnh giác nhìn Bùi Cát, nói như vậy, ngươi căn bản là không có nghĩ tới cùng ta chủ nhân khế ước. Bùi Cát cười nói ra, coi như hiện tại không thể khế ước, cũng có thể cùng nhau rèn luyện hợp tác nha. Ta bị giải một chút người sử dụng phẩm tính đi, ta là một cái tự do vũ khí, ta đều là cùng người tạm thời hợp tác, người bình thường đều biết ta sẽ không theo người khế ước, bởi vì cùng ngươi khế ước người đều sẽ chết. Đúng vậy a, bọn họ quá làm cho người ta thất vọng. Bùi Cát ngẩng đầu nhìn trời. Ninh Thư một đạp Giao Găm Mục, học tập một chút đầu óc linh quang điểm. Không phải chỉ có ăn tự mình khế ước giả mới có thể thành công, còn rất nhiều biện pháp có thể cạo chết khế ước người sử dụng. Ngươi lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất. Giao Găm Mục, hắn đã hắc hóa làm sao bây giờ? Có đôi khi hận một người hận đến hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Ninh Thư nhìn áo giáp Bùi Cát, có lẽ người này chính là đã từng giết chết Lan cùng Nikon người. Áo giáp Bùi Cát đi theo Nikon bên người, có lẽ là chán ghét Lan cùng Nikon ở giữa cảm tình, lại hoặc là Nikon làm Bùi Cát thất vọng trực tiếp chơi chết. Vừa rồi tại khách sạn, Ninh Thư liền phát giác không ít người nhìn Bùi Cát ánh mắt rất vi diệu, là cái loại này khát vọng lại kiêng kỵ cảm giác. Ai có được Bùi Cát dạng này áo giáp, thì tương đương với nhiều một tầng bảo hộ, có áo giáp ngăn cản công kích. Áo giáp Bùi Cát chính là này chủng nhân loại tôn sùng vũ khí. Trời sinh điều, kiện tốt, thực lực đầy đủ, giết người toàn bằng sở thích của mình. Bởi vì có đầy đủ vốn liếng tự ngạo, có người tổn thương hắn, hắn liền cạo chết đối phương. Nikon hẳn là Bùi Cát nhìn thấy một cái đồ chơi theo bên người, cuối cùng cảm thấy không có gì vui, trực tiếp giết, sau đó lại bắt đầu lưu lạc thiên nhai. Tất nhiên đây chỉ là Ninh Thư nội tâm suy đoán. Tại khách sạn bị Bùi Cát chọc ghẹo thời điểm, sao lại không phải Ninh Thư tại quan sát hắn rảnh rỗi như vậy vừa chọc ghẹo người? Hơn nữa sau đó cũng không có người tìm đến hắn phiền phức, đã nói lên áo giáp Bùi Cát là một cái thực lực cường đại. Không cần sợ người tìm phiền toái người. Muốn nói cao cao tại thượng, Bùi Cát hẳn là mới là cao cao tại thượng bộ dáng. Nhàn nhạt, dạo chơi nhân gian, vừa chính vừa tà, đều xem chính mình tâm tính. Dù là có nhỏ yếu người ở trước mặt hắn bị khi nhục, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc đi qua, liền xem như có người cùng hắn cầu cứu. Trước kia người sử dụng làm hắn thất vọng, trực tiếp liền hại chết người sử dụng, hơn nữa còn không phải sa đọa hắc hóa, cũng không cần chịu đựng hắc hóa đau khổ, có thể nói cái gì? Nicole là khổ 8 đời mới có thể gặp được người này. Ninh Thư, đều tại ta đôi mắt này nhìn thấu quá nhiều. Bùi Cát búng tay một cái. Người nhà đầu này có chút ý tứ. Nếu không chúng ta, rèn luyện rèn luyện. Ninh Thư hướng Bùi Cát đi một bước. Cười nói ra, ta cũng cảm thấy ngươi có ý tứ. Hai chúng ta giao lưu trao đổi. Bùi Cát lui về phía sau mấy bước. Ngươi tựa hồ đối với ta có định ý. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Bởi vì ta rất cẩn thận mắt, vừa mới bị ngươi trêu cợt 3 lần, đến trả thù, lại, Ninh Thư lại đi Bùi Cát đi một bước, Bùi Cát lui về sau một bước, đã đại gia không thể đồng ý, như vậy gặp lại, Bùi Cát thân ảnh đột nhiên liền biến mất tại Ninh Thư trước mặt, không thấy, Giao Găm Mục thấy Bùi Cát thế mà chạy, mặt đen lại, tranh công đồng dạng nói, ra. Áo giáp Bùi Cát còn có một cái công năng chính là ẩn thân. Rất lợi hại, để ngươi lắm mồm sao? Ta thấy được, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Muốn thăm dò áo giáp Bùi Cát thân ảnh, nhưng là có vẻ như thật biến mất. Gia hỏa này che giấu đủ sâu. Trước kia đi theo Nicole bên người. Cũng không, biết gia hỏa này sẽ ẩn thân. Chỉ biết là cái này Bùi Cát năng lực phòng ngự tại vũ khí phòng ngự bên trong. Đứng hàng đầu, thế mà không biết còn có ẩn thân công năng. Quả thực chính là ám sát lợi khí. Thảo nào có thể xếp tại binh khí phổ phía trước. Nicole đối mặt dạng này vũ khí cũng không có động tâm. Không có khế ước, tổn, thương cao quý vũ khí tâm. Càng phát ra xác định là này nha chơi chết Nicole cùng Lan. Tập đen vào một thân vũ khí. Cũng không biết này nha vẫn sẽ hay không quấn lấy nàng. Đó là cái vấn đề lớn. Ninh Thư xoay người lại, một chân đá văng Giao Găm Mục. Ngươi xem một chút, ngươi trêu chọc người, liền ngươi trí thông minh này, người ta chỉ ít quang ngươi mấy con phố, lại có lần tiếp theo, ta trực tiếp đem ngươi vịn bẻ đi. Không, lần này làm sao cũng phải cho ngươi chút giáo huấn. Ninh Thư nắm lên trên mặt đất Giao Găm Mục, bóp cổ của hắn, rất ra sức. Giao Găm Mục mặt trở nên đỏ bừng. Thế nhưng là làm sao cũng không tránh thoát, biến thành một con dao găm. Ninh Thư hai tay nắm chặt lấy dao găm, đem dao găm bẻ thành một cái đường cong, dùng lại một chút lực, dao găm liền muốn chặt đứt. Lan nắm lấy Ninh Thư cổ tay, Ninh Thư buông lỏng ra dao găm, đem dao găm ném xuống đất. Giao Găm Mục biến thành hình người, hoảng sợ nhìn Ninh Thư. Không phải xem ở Lan mặt mũi trên, ta đã sớm bẻ gãy. Lần trước nếu như không phải ta cho ngươi ăn đồ vật, linh hồn của ngươi sớm đã bị Hoán Thiên Đại Trận hút đi. Ngươi như vậy tràn ngập oán độc, căm hận, cừu hận linh hồn là Hoán Thiên Đại Trận thích đồ vật. Làm người nói điểm lương tâm, ngươi muốn chán ghét toàn thế giới không có vấn đề, ít tại trước mặt ta làm ngay làm. Ninh Thư có điểm phiền Giao Găm Mục. Hết chương.